Hoắc tổng truy thê, chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 160, anh uống một ngụm rượu vang đỏ. Đầu lưỡi được kích thích vị giác, cảm nhận hương thơm nhẹ dịu của rượu vang đỏ. Trong vấn đề tình cảm nam nữ, Ôn Noãn khá chủ động. Cô ôm anh từ phía sau, đặt môi lên môi anh, hôn triền miên một hồi lâu. Hoắc Minh không nhịn được nữa, anh kéo cô lên đùi. Nửa ly rượu đỏ đổ trên sàn nhà, nhưng không ai quan tâm. Ôn Noãn không hề biết mình có một mặt như vậy, dám cả gan thân thiết với một người đàn ông trong phòng ăn. Khi Hoắc Minh dùng đôi mắt đỏ rực xác nhận với cô có chút do dự. Hoắc Minh nhẹ nhàng an ủi cô, trong nhà không có người khác, thỉnh làm trong phòng khách một lần cũng là bình thường. Ôn Noãn đỏ mặt, tim đập nhanh, cô cảm thấy chính mình đã sa đọa. Hoắc Minh nhẹ nhàng gọi tên cô. Ôn Noãn, được không? Ôn Noãn tựa mình vào vai anh, vòng tay ôm lấy eo anh. Sau đó, cô cảm thấy bản thân thật phóng túng, đặc biệt là lúc sáng sớm tỉnh dậy, cơ thể đau nhức, trên đầu giường có một cành hoa hồng trắng. Cô biết đó là Hoắc Minh sáng sớm ra ngoài chạy bộ hái, vẫn còn đọng xương sớm. Ôn Noãn rất thích, cô chỉ yêu hai lần. Lúc bên cạnh Cố Trường Khanh giống như một đoạn dây dưa nhạt nhòa, nhiều nhất chỉ là một cái hôn nhẹ. Sau khi ở bên Hoắc Minh, cô mới thực sự trải nghiệm được cảm giác mãnh liệt. Ôn Noãn vuốt nhẹ chiếc gối trắng tinh, trong lòng nghĩ, người như Hoắc Minh thì có người phụ nữ nào mà không chìm đắm đây. Lúc này, cô hiểu rất rõ điều này không tốt, nhưng cô vẫn không muốn thay đổi. Ôn Noãn nằm thêm một lúc, sau đó đứng dậy để dọn dẹp nhà. Nhà ăn bên ngoài đã được dọn sạch sẽ, chỉ có quần áo nam và nữ vẫn bị vương vãi trên ghế sofa trong phòng khách. Ôn Noãn đoán là Hoắc Minh cố ý. Cô dọn dẹp xong, vào buổi trưa, cô gửi tin nhắn cho Hoắc Minh, nhắc anh tối nay đừng quên buổi biểu diễn âm nhạc của Kiều Cảnh Niên. Khoảng nửa tiếng sau, Hoắc Minh gọi điện thoại trả lời. Anh nói xin lỗi Ôn Noãn, bảo tối nay anh có một vụ án phải thảo luận với đương sự nên có lẽ sẽ không đi cùng cô được. Ôn Noãn cảm thấy có chút thất vọng. Hoắc Minh nhẹ nhàng an ủi cô. Quan hệ giữa em với Bạch Vi không phải tốt lắm sao? Em mời cô ấy đi nhé. Bạch Vi, Ôn Noãn nhẹ nhàng thở dài. Mấy ngày nay Bạch Vi đã đến Hồng Kông du lịch, vốn dĩ không ở trong nước. Cách Trương,